xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1062. Đàn ông đẹp trai đào hoa quá cũng phiền. Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, Cố Mạc ngồi trên chiếc Maybach suy tư nửa ngày, bấm dãy số của Tiếu Bằng Trình, rồi mới khởi động xe lái đi. Cố Mạc, Tiếu Nhiễm làm sao vậy? Tiếu Bằng Trình nhận được điện thoại của Cố Mạc, lập tức nghĩ con gái bảo bối vừa xảy ra chuyện. Nếu không phải vì Tiếu Nhiễm, Cố Mạc sẽ không tự nhiên gọi cho ông. Tiếu Nhiễm không có việc gì. Cố Mạc nhanh chóng giải thích trấn an ba vợ. Con chỉ muốn hỏi ba một chút, muốn công ty xin được chứng nhận GMP thì phải làm thế nào? Lục An Bình uy hiếp làm cho anh vô cùng lo lắng. Nếu không xin được chứng nhận GMP, thuốc sẽ phải ngừng sản xuất. Như vậy, tập đoàn Bằng Trình đứng trước tình trạng vô cùng khó khăn, sẽ có nguy cơ phá sản. Ba vợ giao tập đoàn Bằng Trình cho Tiếu Nhiễm, tất nhiên không thể giao một doanh nghiệp phá sản cho cô ấy được. Ba vợ là muốn cho Tiếu Nhiễm không phải lo cơm áo nửa đời sau. Đây là tình yêu mà ba dành cho con gái, cho nên anh nhất định phải giúp ông ấy vượt qua khốn cảnh này. Chứng nhận GMP, vẫn đang xin, ở trên sở phái tới một cô Lục có phần cố chấp. Tiếu Bằng Trình dường như có chút khó xử, cô ấy có phải đã gây khó dễ cho ba không? Cố Mạc co mày hỏi, sao con biết? Tiếu Bằng Trình có chút ngoài ý muốn, Lục Anh Bình là bạn học của con ở Harvard, đã từng theo đuổi con. Cố Mạc đau đầu trả lời, Cố Mạc có thể nghe ra Tiếu Bằng Trình vì chuyện chứng nhận GMP mà sốt ruột mấy ngày này, liền áy náy nói. Là con đã gây thêm phiền toái cho ba. Không sao đâu, là do từ đầu ba không chuẩn bị đủ tài liệu, bị làm khó dễ cũng phải. Huống chi là con gái ba đoạt lấy người trong lòng của người ta. Tiếu Bằng Trình cười trêu chọc Cố Mạc, xem ra đàn ông đẹp trai đào hoa quá cũng phiền. Chuyện chứng nhân GMP con sẽ giải quyết, ba đừng lo lắng. Cố Mạc xấu hổ nó, con sẽ đi tìm dưỡng con hỏi một chút, nếu không được con sẽ đi bê thị nhờ quan hệ. Con là ba yên tâm rồi, Tiếu Bằng Trình nhẹ nhàng thở ra. Cố Mạc lại an ủi Tiếu Bằng Trình thêm vài câu rồi cúp máy. Dượng chỉ có thể phụ trách xét duyệt cấp tình, cuối cùng vẫn phải có con dấu của sở. Nếu Lục An Bình cố ý cản trở, anh nhất định phải đi bê thị tìm quan hệ gây áp lực với Lục An Bình. Tiếu Bằng Trình nhận điện thoại của Cố Mạc xong, cuối cùng cũng như buông được tảng đá trong lòng, thở một hơi thật dài. Lúc trước ông vô cùng bồn chồn không hiểu sao Lục An Bình kia lại bắt bẻ tài liệu của mình, trái phải cũng không vừa lòng, hóa ra là vì Cố Mạc. Lục An Bình nhất định biết cố phu nhân hiện giờ chính là Tiếu Nhiễm, con gái bảo bối của ông. Trong lòng không thoải mái liền cố ý tra xét, nếu Cố Mạc nói sẽ giải quyết, ông nên yên tâm giao cho Cố Mạc xử lý. Chỉ cần Cố Mạc đồng ý hỗ trợ, tập đoàn Bằng Trình sẽ không vì không có chứng nhận GMP mà phá sản. Ông cô cùng rõ ràng người của Cố Mạc và WSB thị mạnh như thế nào. Tập đoàn Mạc Y có thể trở thành công ty thiết bị y tế hàng đầu trong nước, đứng đầu ngành sản xuất và tiêu TSA, không thể không có nhân mạnh cường đại của anh. Tập đoàn Bằng Trình sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngay lúc Tiếu Bằng Trình đang vô cùng tự tin, quản đốc Vương cầm một văn kiện bước vào. Tiếu Tổng, đây là danh sách mua hàng quý 2, cần ông ký duyệt. Có lẽ vì rất tín nhiệm quản đốc Vương, Tiếu Bằng Trình chỉ mở ra nhìn thoáng qua, liền ký tên luôn. Đưa lại cho quản đốc Vương xong, ông liền xoay người, tâm trạng thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ. Ân oán với Cố Mạc không? Góc truyện audio.com, chỉ được hóa giải, mà ông còn có được một đứa con rể đắc lực. Đáng mừng, có ngày mình phải đi, có thể yên tâm giao tập đoàn Bằng Trình cho Cố Mạc quản lý. Ông không cần phải lo lắng con gái bảo bối phải chịu uất ức, có thể an tâm mà đi. Quản đốc Vương gấp văn kiện lại, vẻ mặt quái dị nhìn Tiếu Bằng Trình liếc mắt một cái rồi rời khỏi phòng giám đốc. Cách chương.